Tiên Ma Đồng Tu, chương 2068 Thái Hư Bộ Dị Động. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Hoa Tiên Tử buông ma âm kính, vô lực ngồi ở trên mặt ghế, thò tay xoa huyệt thái dương, tựa hồ đầu đau. Tây Vương Mẫu chính là sợ tiểu thất chạy đến nhân gian quấy rối, cho nên dựa vào lần đánh nát Vô Cực lão quân lò luyện đan, đem cái này gặp rắc rối tinh cho nhốt tại giao trì cấm túc diện bích, chờ trận này hạo kiếp đi qua về sau lại thả nàng đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai, vẫn là coi thường cái này tiểu ma nữ, nàng đến cùng vẫn là phá hết cấm chế, theo giao trì trong nội cung trốn thoát. Một cái tiểu thất cũng đã đau đầu người khác, hiện tại lại thêm một cái quỷ nha đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái này cô nương đặt ở cùng một chỗ chính là tai nạn. Bách Hoa Tiên Tử sở dĩ đem Thái Hư Bộ chú đóng ở Thiên Hòa Đồng, chính là đoạn thời gian gần nhất Nam Cương các nơi tin tức không ngừng truyền đến, nàng càng phát ra cảm giác mình xem thường Nam Cương những cái kia áo bào trắng vô sư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất là theo nhân gian lại tới nữa hơn một vạn tương Tây Cản thi tượng. Trong tay nàng hai vạn hơn 5.000 Thái Hư Bộ tu sĩ chưa hẳn có thể ở Nam Cương đấu pháp trong chiếm cứ thượng phong, cho nên mấy ngày hôm trước mới bị bách chuyển rời đến Thiên Hòa Đồng. Dù sao Thiên Hòa Đồng địa hình đặc thù, nàng rồi hướng pháp trận có chỗ hiểu rõ, dựa vào bốn phía sườn đồi sơn mạch có thể bố trí mấy cái pháp trận để tránh Nam Cương áo bào trắng vô sư cùng tương Tây Cản thi tượng tập kích quấy rối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong khoảng thời gian này, Nam Cương áo bào trắng vô sư xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, giấu ở thập đại trong núi lớn, này một vạn Cản thi tượng cũng biến mất vô tung vô ảnh, để Bách Hoa Tiên Tử trong lòng cái loại này bất an càng ngày càng thịnh. Hôm nay, hai cái tiểu ma nữ lại chạy xuống giới, nàng không đau đầu mới gọi một cái quái dị sự tình đâu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ nha đầu sinh tử nàng có thể mặc kệ, thế nhưng nàng chính là Tây Đế cùng Tây Vương mẫu cấp dưới, thất công chúa sinh tử lại làm sao có thể mặc kệ. Hiện tại nhân gian đang tại khắp nơi trào thiên giới trinh sát tiểu thất công chúa, nếu như bị trào trụ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a hát. Bất chi bất giác đã trời tối, Bách Hoa Tiên Tử phục hồi tinh thần lại cầm lấy trên bàn ma âm kính, bắt đầu thúc giục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khoảng cách hạo kiếp chi môn ước chừng 1.000 dặm một chỗ vùng núi hẻo lánh, trong ổ quỷ nha đầu cùng tiểu thất đang tại đối với một chỉ con thỏ chảy nước miếng, tiểu thất luôn muốn thỏ tay đi xé đùi thỏ, mỗi lần đều bị quỷ nha đầu đánh vào trên mu bàn tay. Quỷ nha đầu nói, còn không có nướng chín đâu này, chờ một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu thất vì nhịn xuống nước miếng, quyết định không nhìn con thỏ, nằm trên mặt đất nhìn xem đầy trời đầy sao. Nàng nói, nhân gian thật đẹp, thiên giới liền nhìn không tới nhiều như vậy xinh đẹp ánh sao sáng. Quỷ nha đầu nói, gocchuyenaudio.com, nơi này là nhân gian Nam Cương, là vùng khỉ ho cỏ gáy chi địa, đẹp cái giám a hát, trung thổ đó mới gọi đẹp. Ta trước kia đã tới nhân gian hai lần, lần đầu tiên là theo sau cha đến, lần thứ hai là ta chính mình đến, nhân gian không chỉ có cảnh sắc đẹp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỹ thực cũng là nhất tuyệt, đợi đi đến trung thổ ta dẫn ngươi đi đại tiểu lâu trong trà sát một đốn, ngươi đã biết rõ thiên giới đồ ăn có bao nhiêu khó ăn. Tiểu thất lập tức tinh thần tỉnh táo, một lăn lông lốc thân lại ngồi dậy, nói. Trên người của ta có tiền, bất quá đều là thiên giới tiền, tại nhân gian có thể sử dụng ư, quỷ nha đầu nói. Chúng ta là mỹ nữ a, mỹ nữ đi tới chỗ nào, ăn cơm đều là không cần chính mình dùng tiền, đây là mỹ nữ đặc quyền, ngươi lo lắng cái gì a hát. Ta và ngươi nói a hát, nhân gian hiểu rõ ăn ngon có thể nhiều, rượu những viên thuốc, sườn xào chua ngọt dương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, châu túy cua thịt kho tàu cá trích mai rau khô thịt hấp, còn có thiêu hoa vịt đốt từ ngỗng, vịt hấp muối tương gà thịt khô, trứng muối bụng nhỏ nhi, gạt mùi thịt tràng, thập cẩm tô bàn, gà sông khói, bạch bụng nhi, hấp bát bảo heo. Tiểu thất nhảy dựng lên, kêu lên, đừng nói nữa, đừng nói nữa, chúng ta cái này đi ăn. Đem những này ăn ngon hết thảy ăn sạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, nàng trong ngực ma âm kính run rẩy đứng lên. Đành phải áp chế nội tâm ăn hàng bản tính, xuất ra ma âm kính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến ma âm kính bên trong xuất hiện người, tiểu thất lập tức vui mừng nói. Bách Hoa tỷ tỷ, người làm sao sẽ liên hệ ta à? Bách Hoa tiên tử nhìn xem ma âm kính bên trong trên miệng đều là nước miếng tiểu thất công chúa, cười khổ nói. Ngươi một mình chạy tới nhân gian, ta có thể không liên hệ ngươi sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu thất cười hắc hắc nói. Ngươi cũng biết rồi, Bách Hoa tiên tử nói. Dư Long nửa canh giờ trước liền liên hệ ta, ngươi bây giờ ở nơi nào, ta lập tức đi tới tiếp ngươi, hiện tại nhân gian nguy cơ trùng trùng, một mình ngươi quá nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quỷ nha đầu đưa qua đầu, nói, nàng không phải một người, còn có ta đâu này, có ta Vân Tiểu Nha tại tiểu thất chắc là sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, Đường tiên tử ngươi cứ yên tâm đi. Bách Hoa tiên tử nói, có ngươi đang ở đây ta mới lo lắng. Các ngươi hãy nghe ta nói, nhân gian không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy, hiện tại Tôn Thượng đã xuất lĩnh đại quân cùng trung thổ tại Ưng Chùy Nhai triển khai huyết chiến, nhân gian đã tại Ưng Chùy Nhai một đường tụ tập gần 20 vạn. Tu chân giả trận địa sẵn sàng đón quân địch, Nam Cương thập vạn đại sơn trong còn có rất nhiều vu sư cùng càn thi tượng, hai người các ngươi hoặc là hiện tại đường cũ phản hồi thiên giới, hoặc là đến bên cạnh ta, không có con đường thứ ba. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu thất nói, ta không quay về, ta vừa tới nhân gian, còn không có ăn những cái kia ăn ngon đây này, nói cái gì cũng không quay về. Quỷ nha đầu lắc lư một cái trên nhánh cây cột thỏ nướng tử, nói. Đã nướng chín, ngươi không ăn ta liền chính mình cho ăn sạch rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu thất hoan hô một tiếng, nói. Bách Hoa tỷ tỷ không nói trước ta muốn ăn cơm tối rồi, hôm nào liên hệ. Góc truyện audio.com Bách Hoa tiên tử không ngừng thúc giục mà âm kính liên hệ tiểu thất thế nhưng đều đã chìm đáy biển, hiển nhiên tiểu thất vì nhân gian mỹ thực trong thời gian ngắn là không có ý định hồi thiên giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rơi vào đường cùng, nàng đành phải điều động thái hư bộ tu sĩ lập tức hướng nam bộ dựa sát vào, nhìn xem có thể hay không tìm được hai nha đầu này. Thái hư bộ khẽ động, cách tam cùng Diệp Tiểu Xuyên lập tức phải có được tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân, Diệp Tiểu Xuyên đang cùng Bách Lý Diên đang bàn luận hôm nay trung thổ Ưng Chùy Nhai chiến sự, bỗng nhiên một cái áo bào trắng vô sư vội vã đi đến, nói. Diệp Thiếu Hiệp thiên giới Thái Hư Bộ đêm nay có dị động, đại vô sư nhường cho ngươi lập tức đi tới. Thái Hư Bộ chiến lực quá mạnh mẽ, bất luận cái gì động tác cũng không thể phớt lờ, Diệp Tiểu Xuyên lập tức đứng lên, đi nhanh hướng đi cách tam nhà gỗ Tôn Nhiêu, Bách Lý Diên, Lý Vấn Đạo, Giang Thanh Nhàn đám người cũng lập tức đi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong phòng ngoại trừ Cách Tang, còn có Thiên Thủy Vu Sư, đang xem địa đồ. Diệp Tiểu Xuyên vào nhà nhân tiện nói, tình huống như thế nào? Cách Tang nói, vừa nhận được Thiên Lân tộc trưởng tin tức truyền đến, căn cứ vô ảnh điều điều tra, nửa canh giờ trước chú đóng ở Thiên Hỏa Đồng Thái Hư Bộ có rất lớn động tĩnh, chỉ ít có một vạn Thái Hư Bộ cao thủ rời đi Thiên Hỏa Đồng, hướng phía nam mà đi, hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại vô ảnh điều một mực ở truy tung những thứ này Thái Hư Bộ cao thủ hướng đi, bọn hắn hiện tại đã đến Thiên Hỏa Đồng vùng phía nam 800 dặm, trước mắt vẫn còn ở đi về phía nam cấp tốc phi hành. Hơn nữa là Bách Hoa tiên tử tự mình dẫn đội, Diệp Tiểu Xuyên lập tức quan sát địa đồ, nhanh chóng đã tìm được Thái Hư Bộ cái này một vạn cao thủ đại khái hành vi lộ tuyến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói, đây là hạo kiếp chi môn phương hướng, chẳng lẽ bọn hắn phải về thiên giới? Cách Tang nói, còn có một tin tức căn cứ dị tộc ở lại Hạo Kiếp Chi Môn phụ cận ánh mắt hồi báo, xế chiều hôm nay thủ hộ tại Hạo Kiếp Chi Môn phụ cận thiên nhân tu sĩ có dị động, tựa hồ có hai nữ tử theo Hạo Kiếp Chi Môn tiến vào nhân gian, những ngày kia nhân tu sĩ đuổi theo. Tung vài trăm dặm cũng không có đuổi tới. Chẳng lẽ tối nay Thái Hư Bộ dị động cùng này hai nữ tử có quan hệ? Diệp Tiểu Xuyên trong lòng vui vẻ, nói, hai nữ tử, chẳng lẽ là Huyền Anh cùng Tiểu Phu tiền bối theo thiên giới đã trở về? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.